Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, đối với Phương Cẩn Nhân sinh quy hoạch. La Ngả nói chuyện, ta nghĩ, đại học hay là đi kinh thành đọc sách đi, sẽ càng gần gũi nàng. Trương Húc nở nụ cười. Hả, nha, La Ngả muốn đi kinh thành đọc sách. La Ngả trước đây nhưng là đáng ghét nhất kinh thành khí hậu và khí ấm. Chấm ngoặc kép, La Ngả không nói gì. Chính là như vậy nhìn Trương Húc. Trương Húc tiếp tục cười. Xác thực, đời này có sự giúp đỡ của ta. Nàng đọc Thanh Bắc nên không có vấn đề gì. Vì lẽ đó, người có thể đi kinh thành đọc sách tốt nhất. La Ngả đón lấy nói rằng, chúng ta trở lại nói một chút cuộc đời của nàng quy hoạch. Người nói, La Ngả nói rằng, ta hy vọng nàng vẫn là đọc kiến trúc học. Hy vọng nàng cuối cùng vẫn là trở thành một tiểu thuyết gia. Trương Húc nhìn La Ngả. Tại sao? Làm cho nàng học tập nàng yêu thích vật lý học không được chứ? La Ngả lắc lắc đầu. Nếu như nàng đọc vật lý, khả năng chúng ta rất khó đi đến đồng thời. Tuy rằng, đối với tương lai, ta cũng không xác định. Dù sao coi như là kiếp trước, ta cũng chỉ là đối với nàng có hảo cảm. Đối với nàng, còn không thể nói là yêu. Thế nhưng, ta chính là biết, nếu như nàng đọc vật lý, chúng ta là không có cách nào đi chung với nhau. Trương Húc suy nghĩ một chút. Cũng là, có ta cái này tiên nhân trợ giúp, nàng chỉ cần bừa bãi. Tốt cuộc sống thoải mái là tốt rồi. Không có cần thiết gánh nặng lên nhân loại phát triển trọng trách. Ta sẽ khuyên bảo nàng học tập kiến trúc học, dẫn dắt nàng trở thành một tiểu thuyết gia. Không có vấn đề, La Ngả thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn vẫn đúng là sợ Trương Húc không đồng ý. Kỳ thực, hắn là có nho nhỏ tư tâm. Hiểu rõ Phương Cẩn qua lại. Hắn biết, Phương Cẩn là một phi thường tâm tình hóa người. Lý tính lên, phi thường lạnh lẽo, phi thường lý tính, hầu như có thể mai một hết thảy tình cảm. Chỉ là dường như người máy như thế suy nghĩ, làm sự tình. Thế nhưng, cuồng nhiệt lên, đặc biệt là chìm đắm với sáng tác ở trong. Phi thường nhiệt tình, phi thường cảm tính. Hắn yêu thích cảm tính Phương Cẩn. Hắn hy vọng Phương Cẩn như đời trước như thế. Đối với hắn sản sinh nóng rực, nồng nặc cảm tình, mà không phải lý tính, lạnh lẽo cùng nhau. Hắn hy vọng đời này là kiếp trước tình cảm kéo dài, mà không phải trách nhiệm, nghĩa vụ kéo dài. La Ngả lấy ra một phong thư. Đây là ta viết cho nàng tin, người giao cho nàng, không cần phải nói quá nhiều. Liền nói là phương xa một người bạn. Trương Húc gật gật đầu, trong tay lóe lên, đem thư thu vào tu di nhẫn bên trong. Đúng rồi, nếu như nàng đi tới kinh thành học đại học, nên là đi Hoa Thanh Đại học đọc kiến trúc học chuyên nghiệp. Cái kia nàng tiếp nước thủy luận đàn thời gian sẽ sớm. La Ngả nở nụ cười. Đúng, ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Đến thời điểm, liền có thể sớm nhận thức nàng. Trương Húc gật gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khí. Hắn có thể nghĩ đến, La Ngả đều nghĩ tới. Cẩn thận ngẫm lại, La Ngả kiến nghị xác thực rất tốt. Hắn cũng biết, Phương Cẩn lý tính lên là hình dáng gì. Đặc biệt là lý tính chìm đắm vào làm việc ở trong. Là hình dáng gì, xem ra quá lạnh lẽo. Hầu như mất đi nhân loại hết thảy tình cảm. Hắn cũng không thích như vậy Phương Cẩn. Vì lẽ đó, vẫn để cho nàng học tập có mấy người khí chuyên nghiệp. Làm cho nàng làm có mấy người khí sự tình đi. La Ngả lại lấy ra một bộ sách. Là một bộ ba bản. Thái Qua Nhĩ Thơ Tuyển. Phong bì là hồng hoàng lam ba màu. Hồng là phấn mai hồng. Hoàng là vàng nhạt. Lam là xanh thẳm. Phong bì trên là đơn giản màu đen đường nét đồ án. Dùng bút máy vẽ tay đi ra. Xem ra thanh tân đạm nhã. La Ngả nói chuyện. Đây là ta quấn quýt lấy nhà ta người mua. Là đưa cho nàng, có một quãng thời gian, nàng tựa hồ phi thường yêu thích Thái Qua Nhĩ thơ. Còn có, nàng rất yêu thích Thái Qua Nhĩ ngôn ngữ. Tình cảm, Trương Húc cầm lấy đến, mở ra trang sách, ở sách trang tên sách trên viết, đưa cho phương xa bằng hữu Phương Cẩn, một phương xa bằng hữu La Ngả. Trương Húc hỏi nói. làm sao giới thiệu ngươi? Liền nói ta cùng nàng bằng tuổi nhau, sau đó cũng tới tiểu học được rồi. La Ngả nói rằng, Trương Húc hỏi tiếp, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao quấn quýt lấy người nhà ngươi giúp ngươi mua bộ này sách? Dù sao ngươi mới 3 tuổi. La Ngả nhàn nhạt nói rằng, rất đơn giản, ta nói cho bọn họ biết ta hội học thật 1000 cái chữ. Sau đó muốn xem bộ này sách, bọn họ liền mua. La Ngả thở dài một hồi, chung quy, đời này cùng kiếp trước vẫn là không giống. Kiếp trước, chính mình cũng rất thông minh, thế nhưng không có như thế yêu nghiệt. Đời này, có một số việc chung quy là thay đổi. Đột nhiên, La Ngả nghĩ đến một điểm. Nếu như, chính mình thoáng biểu hiện một hồi chính mình tri thức, năng lực của chính mình, là không phải có thể trước thời gian tiến vào đại học đây. Có thể ở trong đại học cùng nàng gặp gỡ, tính toán một chút thời gian, lại ủ rũ, nếu như cách biệt 1-2 tuổi, xác thực có thể, cách biệt 7 tuổi, hắn cũng không thể biểu hiện quá yêu nghiệt, cách biệt 7 tuổi, nói cách khác muốn cùng nàng đồng cấp, cần 11 tuổi lên đại học, quên đi, vấn đề này còn có thể từ từ đi nghĩ. Trương Húc trong tay lóe lên, lấy ra một viên sinh tạo hóa đan. Cái này là tiên đan, cải thiện thể chất, loại trừ tất cả bệnh tật, người ăn, thân thể sẽ tốt, sau đó cũng không có khả năng lắm sinh cái gì bệnh nặng. Nói, Trương Húc để vào La Ngả trong tay, La Ngả không chút nào nghi, trực tiếp nuốt vào tiên đan, cũng cảm giác được ngực bụng trong lúc đó dâng lên một luồng ấm áp, phi thường thoải mái, tiếp đó, này dòng nước ấm đi khắp toàn thân. La Ngả tinh tế lĩnh hội, rốt cục dòng nước ấm biến mất rồi. La Ngả biết, thân thể của chính mình được rồi. Sau đó đều sẽ không có cái gì dị ứng. Thở khò khè bệnh trạng. Cảm tạ ngươi, Trương Húc vung tay. Chút lòng thành, La Ngả đón lấy nói rằng, nàng, hiện tại là hình dáng gì? Trương Húc nở nụ cười. Đương nhiên là bị ta nuôi đến béo trắng. Yên tâm. Hiện tại vẫn chưa có người nào đối với nàng có tâm sự. Dù sao, nàng học tập quá tốt rồi. Quá hung hăng, La Ngả gật gật đầu. Trương Húc ở La Ngả vị trí thành thị. Dòng thành ở lại 3 ngày. Mỗi lần đều là thừa dịp La Ngả người nhà đi làm. Đến La Ngả trong nhà cùng La Ngả nói chuyện. Trương Húc cảm thấy, chính mình nếu không là người tu chân, nếu không phải là có ở thế giới khác rất nhiều năm trải qua, thật sự ứng phó không được. Người này rất thông minh, rất cẩn thận, trí nhớ rất tốt. Nói chuyện cùng hắn muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Hai người thảo luận đối với Phương Cẩn bảo vệ, bồi dưỡng, thảo luận La Ngả đối với cuộc đời mình quy hoạch. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, lần này nhiệm vụ muốn đơn giản quá nhiều. Bởi vì, có La Ngả người này ở bên cạnh hỗ trợ, vấn đề gì đều sẽ không là vấn đề. La Ngả giải quyết vấn đề năng lực phi thường mạnh mẽ. Sau 3 ngày, Trương Húc rời đi, hắn muốn đi tiếp tục bảo vệ nhiệm vụ của hắn nhân vật. Trương Húc trở lại Đông An phòng của chính mình, liền nhìn thấy Phương Cẩn đang đọc sách. Phương Cẩn đệ đệ mới sóng ở thao túng máy bay mô hình những kia đồ chơi nhỏ. Nhìn thấy Trương Húc trở về, Phương Cẩn lộ ra vẻ mặt vui mừng, mới sóng trên thoáng hiện qua vẻ sốt sắng. Trương Húc cười nói rằng, ở chỗ này của ta chơi đến còn hài lòng sao? Trương Húc là nhìn mới sóng nói. Mới sóng gật gật đầu. Cảm tạ Trương Húc ca. Rất vui vẻ. Vậy thì tốt. Trương Húc gật gật đầu. Mới sóng nhìn một chút Phương Cẩn. Phương Cẩn liền biết mới sóng muốn rời khỏi. Để sách trong tay xuống. Phương Cẩn đưa ra cáo từ. Trương Húc đưa bọn họ đến cửa. Vỗ vỗ mới sóng vai. Sau đó thường tới chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.